Sủng phi ngạo mạn của vương gia. Chương 38, không có hứng thú với việc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quần áo, hành động và biểu cảm đều nói lên dục vọng của nàng ta. Nói xong, nàng ta cười nhẹ, thân thế mềm mại tựa vào vòng tay của Sở Minh Khiêm. Khiêm, đêm nay để thiếp hầu hạ chàng có được không? Mỹ nhân trong lòng đang đứng trước mặt, nhưng Sở Minh Khiêm vẫn không có cảm giác gì. Trong lòng chợt lóe lên câu nói, Sở Minh Khiêm, ngươi có mắt không vậy? Tim của ngươi có phải đặt nhầm chỗ rồi không? Rõ ràng là ả đã cho ta cơm ôi thiêu. Ngươi không nhìn thấy sao? Sao ngươi cứ luôn bảo vệ ả ta chứ? Hắn có mắt không? Rõ ràng là hắn đã nhìn thấy sự thật. Nhưng hắn sẽ không bao giờ trả lại công bằng cho Vân Cẩm Nguyệt. Bởi vì nàng là con gái của kẻ thù giết cha hắn. Nhưng tại sao ánh mắt ngang ngược của Vân Cẩm Nguyệt cứ luôn hiện lên trong tâm trí hắn? Ngoài ra, khuôn mặt của Vân Cẩm Nguyệt vào đêm động phòng đột nhiên xuất hiện ra trước mặt hắn. Nghĩ đến điều này, hắn không còn cảm giác gì với Nam Cung Nhu nữa. Hân nhìn nữ nhân trong lòng một cái. Vừa nghĩ tới nữ nhân vốn ôn nhu thiện lương, lại có một khuôn mặt khác, tâm của hắn đột nhiên lạnh đi. Nhu nhị, bản vương nhớ ra vẫn còn có một số việc quân chưa xử lý xong. Bản vương về xử lý công việc trước, đêm nay sợ rằng không thể ở cùng nàng được. Sở Minh Khiêm nói xong, nhẹ nhàng đứng dậy đẩy Nam Cung Nhu ra. Đôi mắt của Nam Cung Nhu rưng rưng như bị đóng băng. Vương gia, đêm nay chàng lại bận sao? Đúng vậy, nàng ngủ trước đi, bản vương sau khi làm xong việc sẽ đến với nàng. Sở Minh Khiêm đứng dậy, nhẹ nhàng đi ra ngoài. Vương gia, Nam Cung Nhu khóc lóc khổ sở, bám theo sau, thế nhưng Sở Minh Khiêm vẫn cứ thế rời đi. Bóng dáng của hắn có phần hờ hững, cả người Nam Cung Nhu lạnh lẽo, thân thể cứ như mềm nhũn gục trên đất. Nước mắt lặng lẽ rơi khỏi khóe mắt, tiểu thư, người làm sao vậy, người đừng buồn, có lẽ vương gia thực sự có việc phải làm, đợi khi nào làm xong việc, ngài ấy sẽ đến đây với người. Đàm Nhi cũng không vui khi nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của tiểu thư. Nam Cung Nhu đau khổ, bàn tay nắm chặt, nghiến răng thật mạnh, không phải đâu. Từ trước tới nay chàng ấy chưa bao giờ đối xử với ta như thế. Dù bận rộn đến đâu, chàng cũng sẽ dành thời gian ở bên ta. Nhưng mấy hôm nay, chàng đều dùng lý do công việc bận rộn để né tránh việc viên phòng với ta. Chuyện gì đã xảy ra với chàng vậy? Có phải chàng đã thay lòng đối dạ rồi không? Bạn đang đọc truyện ở chuyên azzvn. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên as để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.